Chiến thần Hào Môn, chương 2040. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc đó, Giang Ninh ngồi ở Liễu Thanh đối diện, nhìn cái này viền mắt đỏ bừng nha đầu, không biết nên nói cái gì đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rượu quá liệt rồi, Liễu Thanh híp mắt, thực sự là rượu quá cay, nhưng chúng ta hẳn là uống, hẳn là chúc mừng một cái, không phải sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng miễn cưỡng vui cười bộ dạng, Giang Ninh nơi nào không nhìn ra. Nhưng hắn thật muốn không rõ, chính mình chỉ nói là không có khả năng thích nàng, nàng còn như vậy sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại gia nhận thức thời gian ngắn như vậy, nàng sẽ không thích chính mình à? Là nên chúc mừng, nhưng ta sợ ngươi là mượn rượu giải sầu à? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh nói, người trước xác định chính mình không có tâm tình không tốt. Ta không có tâm tình không tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liễu Thanh giống lên, lại cho mình và Giang Ninh, rót đầy rượu. Làm, chính cô ta uống một hớp, nhìn thoáng qua trên bàn trống rỗng bình rượu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đến, trở lên rượu. Nàng nhãn thần có chút mê ly, nhìn chằm chằm Giang Ninh, thanh âm cũng nhiều một tia ủy khuất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta biết con người của ta, cho tới bây giờ sẽ không được người ta yêu thích. Liễu Thanh nói, cha ta không chú ý ta, đại ca nhị ca cũng cho tới bây giờ không có chân chính coi ta là bọn họ muội muội, còn có những người khác cũng đều cảm thấy ta chỉ là đã chiếm phụ thân quang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta muốn chứng minh chính mình, ta có thể dường như vẫn luôn chứng minh không được chính mình, thẳng đến ngươi xuất hiện. Ánh mắt của nàng dần dần trở nên ôn nhu, Giang Ninh nhất thời cảm thấy đây là một cái tín hiệu không tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người uống sinh ra, Giang Ninh nói, đừng uống rồi, sớm một chút đi nghỉ ngơi a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không phải ta không uống nhiều. Liễu Thanh phất tay, lại quay đầu nhìn ở cửa do dự hộ vệ. Đi lấy rượu a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hộ vệ bất đắc dĩ, chỉ phải quay đầu ly khai. Liễu Thanh ẩn giấu không ít rượu, vốn là muốn chờ Liễu Xuyên nói cùng hai cái ca ca thỉnh thoảng lúc tới, có thể để cho bọn họ uống, nhưng bọn họ cho tới bây giờ sẽ không tại chính mình nơi đây ăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hộ vệ đến rồi hầm rượu, lấy một chai hào tửu, đang muốn ly khai, đột nhiên một đạo hắc ảnh hiện lên, một trường nghiêm khắc cắt tại hắn trên cổ của trực tiếp đưa hắn đánh ngất xỉu. Rất nhanh, bóng đen đổi lại hộ vệ y phục lại đi trong rượu rồi ngã xuống độc dược liền đang cầm bình rượu, hướng phía phòng khách đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong đại sảnh, Giang Ninh giành lại Liễu Thanh chén rượu trong tay, biết nha đầu kia uống nhiều rồi, bắt đầu nói mê sảng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sợ rằng lại nói phải cùng chính mình thổ lộ. Được rồi, thật không có thể uống nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh vừa mới dứt lời, hộ vệ đang cầm rượu vào được Liễu Thanh lập tức vẫy tay. Nâng cốc đem ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngày hôm nay, chúng ta không say không về. Nàng mơ mơ màng màng nói, ta phải cảm tạ ngươi để cho ta thắng nhiều như vậy chàng, thông qua khảo hạch nhất là thắng La Hằng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây chính là nội viện đệ nhất đệ tử A, nghe vậy, núp ở hộ vệ phục bên trong La Hằng, đáy mắt hiện lên một tia âm lãnh, nhìn không được siết quả đấm một cái, các đốt ngón tay phát sinh nhỏ nhẹ ken két tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính mình thua, đều được Liễu Thanh đáng ra ăn mừng chuyện sao? Hắn không nghĩ tới, cứ như vậy một tiếng nhỏ nhẹ các đốt ngón tay động tĩnh, đã bị Giang Ninh chú ý tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh quay đầu nhìn thoáng qua, mặc dù La Hằng cúi đầu, hắn cũng có thể phân biệt ra được cái này cùng vừa mới tên hộ vệ kia, không phải cùng một người. Hắn không có mở miệng hỏi, đoạt lấy Liễu Thanh trong tay bình rượu khai phong, liền hướng hai người trong ly ngược lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi, người đã muốn uống, ta đây liền theo người uống, không say không về. Giang Ninh ngã rượu, lại lấy một cái chén ngã rượu, hướng về phía La Hằng vẫy tay. Ta tửu lượng không tốt, ngươi cùng đi, bồi Tam tiểu thư uống rượu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. La Hằng ngẩn ra, cái này tình huống gì? Ở đâu có làm cho hộ vệ lên bàn cùng Tam tiểu thư uống rượu với nhau? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta chỉ là một cái hộ vệ, La Hằng vội vàng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hộ vệ thì không phải là người sao? Giang Ninh nghiêm mặt, cũng là ngươi cảm thấy, ba chúng ta tiểu thư biết khinh thường ngươi. Qua đây, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong giọng nói của hắn, lộ ra một tia chân thật đáng tin. La Hằng do dự một chút chỉ phải đi tới trước bàn, nhưng cũng không dám ngồi xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nhìn thoáng qua chén rượu, trái tim nhảy lên kịch liệt. Trong rượu này, có độc A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.